Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 189, nóng vội sẽ chọc giận người ta. Góc truyện audio.com. Cố Ngôn Xanh đông cứng lại khi thấy ánh mắt của xa lạ Ôn Niệm Nam. Lùi lại và buông bỏ. Và thì thầm nói với một nụ cười gượng gạo. Cố Tổng thực sự gọi điện cho tôi. Cố Tổng, có hoàn toàn chia cách. Ôn Niệm Nam trang điểm và quay trở lại chương trình. Không nhìn Cố Ngôn Xanh trong toàn bộ quá trình. Đạo diễn bắt đầu ghi hình với một tiếng hô chuẩn bị. Người dẫn chương trình phát biểu mở màn và giới thiệu hai vị khách mời có mặt tại chương trình ngày hôm nay. Người đến chương trình hôm nay là Uy, người đã giành chức vô địch thế giới của cuộc thi piano cách đây không lâu. Chức vô địch này khó mà giành được, và đó là nhà vô địch thế giới đầu tiên của nước M chúng ta trong những năm qua. Anh ấy đã làm nên lịch sử, và kia là hoàng tử piano Thẩm Lạc An. Người tốt nghiệp từ Học viện Âm nhạc Quốc gia, là nhà vô địch của cuộc thi piano quốc gia năm ngoái. Những vị khách trong đây đều chú ý vấn đề này. Xếp hạng chương trình chắc chắn sẽ bùng nổ. Và đạo diễn cười từ bên này sang bên khác. Lý do rất đơn giản. Người vợ cũ một là thiên tài piano đang bị Cố Tổng giáo giết theo đuổi nhưng lại tỏa sáng trên con đường âm nhạc sau khi ly hôn. Hai là mối tình đầu mà Cố Tổng đã hết mực chiều chuộng nhiều năm và ly hôn vì anh ta. Cả hai đều từng đoạt giải nhất cuộc thi piano và đều có mối quan hệ với Cố Tổng. Gần đây có thông tin rầm rộ về việc Cố Tổng theo đuổi vợ giữa chừng rồi quay đầu tái hợp với mối tình đầu. Ba người quấn lấy nhau. Một cảnh tượng đầy thuốc súng. Chương trình này nổi tiếng với những người nổi tiếng trả lời các câu hỏi của người hâm mộ và khám phá khía cạnh thực sự của những người nổi tiếng. Họ đưa ra những câu hỏi thực tế và táo bạo. Người chủ trì lấy thẻ ra đưa cho hai vị khách. Thẩm Lạc An cầm một thẻ lên liếc nhìn. Trong mắt lóe lên một tia tự hào. Người dẫn chương trình cười nói. Anh có thể đọc ra câu hỏi trên thẻ cho mọi người được biết không? Khóe miệng Thẩm Lạc An mỉm cười đầy ẩn ý, đọc câu hỏi trên thẻ. Sau khi giành chức vô địch anh đã ăn mừng cùng ai? Bạn đã nhận được món quà gì? Tất nhiên là để ăn mừng với người tôi thích. Anh ấy đã tặng tôi một chiếc vòng cổ hình nốt nhạc rất đẹp. Thẩm Lạc An trả lời thêm một số câu hỏi. Quay đầu nhìn Ôn Niệm Nam. Mỉm cười hỏi. Bây giờ đến lượt Uy trả lời. Uy phớt lờ Thẩm Lạc An. Lấy thẻ ra và định đọc câu hỏi. Nhưng thẻ trong tay anh ta đã bị lấy mất. Sao không đọc? Để tôi đọc cho cậu. Thẩm Lạc An liếc nhìn tấm thẻ. Trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Tại sao Uy lại ly hôn? Ôn Niệm Nam nhìn ánh mắt giễu cợt của Thẩm Lạc An. Mặt không chút thay đổi nói. Nếu tôi không yêu, tôi sẽ rời đi. Tôi rất thích con chó ở nhà. Tôi mua tất cả mọi thứ cho nó. Nhưng nó đối tốt với con chó hoang bên ngoài. Nó cắn tôi. Sủa tôi và chạy với cái đuôi của nó sau khi cắn. Loại chó này còn muốn nó. Thẩm Lạc An nghe thấy tiếng chó hoang. Sắc mặt anh ta đột nhiên thay đổi. Cậu, MC vội vàng lúng túng nói. Có vẻ như con chó này rất hoang dã và khó thuần hóa. Vậy anh sẽ làm gì với loại chó này? Ôn Niệm Nam đỡ chán yêu ớt nói. Tôi sẽ đánh đuổi con chó ra. Nó dám quay trở lại một lần nữa và tôi sẽ gãy chân của nó. Không cho nó quay trở lại. Đánh nó cho đến khi nó chết. Cố Ngôn Xanh âm thầm nắm chặt tay. Và từ từ thả. Đôi mắt lóe lên một chút cay đắng. Anh biết Thẩm Lạc An đang giật lấy thẻ để làm mất mặt Ôn Niệm Nam. Nhưng anh không ngờ rằng Ôn Niệm Nam sẽ bày ra móng vuốt của mình để đánh lại và cào mặt Thẩm Lạc An. Nụ cười trên mặt Thẩm Lạc An cứng đờ. Anh nghiến răng. Thật sao? Tôi không nghĩ rằng cậu rời đi vì không yêu. Nếu tôi nhớ không lầm, lúc học cấp 3 Đường Sóc đã tỏ tình với cậu trước mặt cả trường. Sau khi kết hôn cậu thường đi xem hòa nhạc với anh ấy. Ăn tối cùng nhau và chơi piano. Phải không? Mắt của giám đốc sáng lên khi anh ấy nghe nó. Anh ấy lo lắng và bắt đầu bùng nổ. Nhanh chóng để máy ảnh tập trung vào Uy. Ôn Niệm Nam trở lại bình thường và cười nói. Lần đầu tiên tôi gặp lại bạn học cấp 3 sau nhiều năm. Nên đi xem buổi hòa nhạc. Thẩm Lạc An liếc nhìn người dưới sân khấu và nháy mắt. Người đó quay lại và rời đi. Thẩm Lạc An nhìn tấm thẻ với một nụ cười tàn nhẫn. Và nói, câu hỏi cuối cùng. Uy, cảm giác như thế nào khi ở trong tầng hầm tối? Thân thể Ôn Niệm Nam cứng đờ ngay lập tức. Và bàn tay anh ta đột nhiên nắm chặt lại và đặt nó dưới cái bàn. Bùm bùm, khán đài bỗng tối sầm. Tất cả đèn tắt, người tại hiện trường bỗng trở nên nhốn nháo. Ôn Niệm Nam nhìn xung quanh phút chốc trở nên tối tăm. Mặt mũi lập tức không còn chút máu. Thân thể run rẩy ngã xuống đất. Đừng, Ôn Niệm Nam nhớ lại mọi chuyện xảy ra dưới tầng hầm lúc đó. Cuộn người trên mặt đất. Hai tay ôm đầu. Đột nhiên, anh dùng hai tay ôm chặt Ôn Niệm Nam. Cái ôm thật ấm áp. Ôn Niệm Nam áp vào ngực và nghe được nhịp tim của người kia. Trong vô thức nắm chặt lấy quần áo của anh. Đừng sợ Niệm Nam, tôi ở đây. Đừng sợ, không sao, đừng sợ. Cố Ngôn Xanh thấy Ôn Niệm Nam sắc mặt tái nhợt lập tức. Tim giật giật, vừa định đi lên ngăn cản Thẩm Lạc An. Trường quay đột nhiên tối sầm lại. Anh vội vàng chạy lên sân khấu. Nhưng vì bóng tối xung quanh không nhìn thấy bậc trống. Đầu gối khuỵu xuống đất một cách đau đớn. Nhưng anh vội vàng đứng dậy tìm người. Lần mò đến vị trí ban đầu của Ôn Niệm Nam để tìm người cuộn tròn trên mặt đất. Cố Ngôn Xanh. Không sao. Tôi ở đây. Tôi không sợ. Vết thương ở vai của Cố Ngôn Xanh bắt đầu đau nhức vì va chạm vừa rồi. Cố Ngôn Xanh ôm người trong vòng tay của mình thật chặt. Nhìn vào ống kính mà vẫn tỏa sáng hơn một chút. Và lạnh lùng nói. Đâu là nguồn cung cấp điện dự phòng, tìm một người nào đó để bật nguồn cung cấp điện dự phòng và kết nối lại nó. Các nhân viên sau đó nhớ và vội vàng kiểm tra. Bật lại công tắc, hiện trường lại sáng lên. Mọi người ở hiện trường nhìn Cố Ngôn Xanh đang ôm chặt Ôn Niệm Nam trên mặt đất. Còn Thẩm Lạc An, người vừa đứng sang một bên. Ngay lập tức tức giận khi nhìn thấy cảnh này. Giống lên, Cố Ngôn Xanh, anh đang làm gì vậy? Em là người yêu của anh. Cố Ngôn Xanh dường như không nghe thấy. Anh ta phát hiện Ôn Niệm Nam hai mắt đờ đẫn. Có điều gì đó không ổn. Nhìn camera vẫn đang bật. Anh ta cởi áo khoác đặt lên đầu Ôn Niệm Nam. Ôm người rời khỏi trường quay. Cố Ngôn Xanh, dừng lại. Cố Ngôn Xanh đi đến bên cạnh giám đốc, liếc nhìn đám nhân viên xung quanh rồi sắc bén nói. Tắt camera, điều chỉnh giám sát để tìm ra người đã tắt đèn. Đưa người đến Cố gia. Nói xong liền mang theo Ôn Niệm Nam đi. Cố Trang, hôm qua Cố Lâm mới đi nước ngoài về. Xuống máy bay liền ngủ đến tận chiều mới dậy xuống lầu rót nước cho thỏ. Vừa xuống thì có tiếng gõ cửa. Ai không muốn sống mà dám đến Cố Trang chọc tức em. Anh trai, Gu Lin mở cửa nhưng phát hiện bên ngoài là Gu Yan Seng đang ôm một người. Cố Ngôn Xanh chán đầy mồ hôi. Anh vội vàng nói, anh ấy bị bệnh, cậu có thuốc không? Cố Lâm sửng sốt, mang anh ấy vào. Cố Ngôn Xanh bước lên lầu với một người trong tay. Và chỉ nhìn lên lầu. Một người đàn ông mặc bộ đồ ngủ hình con thỏ bước ra khỏi phòng. Cố Lâm nhanh chóng đẩy người vào phòng. Xấu hổ nói. Đi, phòng khách đi. Phòng của tôi bừa bộn quá. Cố Ngôn Xanh muốn đặt Ôn Niệm Nam xuống giường. Nhưng người trong tay anh đã chậm chạp không buông ra rồi thở dài. Niệm Niệm, buông ra đi. Nằm xuống giường. Được không? Ôn Niệm Nam ngoan ngoãn buông tay ra, nằm xuống giường, hai mắt đờ đẫn như một con rối. Cố Lâm cầm thuốc đi vào. Cố Ngôn Xanh vội vàng đút thuốc xuống. Ôn Niệm Nam ôm góc quần áo không chịu buông ra. Tại sao anh lại đưa anh ta đến đây? Anh ta không thích về Cố gia. Anh ta sẽ bị chụp ảnh khi anh ta đến khách sạn. Cố Lâm cau mày và nói. Anh ấy bị sao vậy? Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Tôi hỏi bác sĩ. Anh ấy bị bất tỉnh vì bắt đầu rối loạn căng thẳng sang chấn. Có một sự cố mất điện đột ngột trong quá trình ghi hình chương trình vừa rồi. Cố Ngôn Xanh nhìn Ôn Niệm Nam đang ngủ say. Với ánh mắt đau khổ, anh ngồi xuống nói. Cậu trở về vừa đúng lúc. Tôi có nhiệm vụ giao cho cậu. Lần này tôi phải cắt cỏ và rễ hoàn toàn. Không chừa chỗ cho tất cả những người xem trực tiếp sau khi chương trình được phát sóng. Trong cả quá trình, điều mà ai cũng không ngờ là sau khi cúp điện, Cố Ngôn Xanh sẽ chạy đến Ôn Niệm Nam thay vì ôm Thẩm Lạc An. Tại sao lại bị cúp điện? Khi xem chương trình phát sóng trực tiếp thấy Uy rất đáng thương. Cố Tổng ôm Uy và đưa anh ấy đi. Nhìn thật ngọt ngào. Câu hỏi cuối cùng Thẩm Lạc An hỏi đã xảy ra như thế nào? Tại sao Uy phản ứng mạnh như vậy? Ha ha, làm tốt lắm. Phép ẩn dụ này có coi Cố Tổng như một con chó không? Đây có còn là Uy của tôi không? FML. Uy đã tức giận, nhìn Thẩm Lạc An đen mặt. Ha ha ha ha. Sau khi mất điện Cố Tổng lại chạy đi ôm Uy mà không phải là Thẩm Lạc An. Nhìn biểu hiện của Thẩm Lạc An. Ha ha. Ahat. Tôi thắc mắc tại sao lại mặt Uy và đưa đi. Tôi sẽ nói rằng Cố Tổng yêu Uy. Lần này khiến Thẩm Lạc An xấu hổ. Thẩm Lạc An đang tìm cách lợi dụng. Tất cả mọi người trên mạng đều biết. Cố Tổng, thật ấm áp. Đã thật nhẹ nhàng với Uy của tôi lần này. Cười với mẹ già của tôi. Thẩm Lạc An. Người không có ai giúp đỡ sau khi cúp điện ha ha ha. Ha ha, hoàng tử piano bé bỏng nào vậy? Những kẻ đạo nhạc còn nhảy múa dưới con mắt của người khác và xứng đáng bị như vậy. Những lời bình luận và mắng chửi của tập này đều là chế nhạo Thẩm Lạc An. Điều này đã khiến Thẩm Lạc An trong tập này của chương trình được lên hot search. Thẩm Lạc An nhìn Cố Ngôn Xanh. Sau khi tắt bản chiếu lại của chương trình, khuôn mặt của hắn ngay lập tức thay đổi. Vốn dĩ anh muốn Ôn Niệm Nam sợ hãi mất kiểm soát. Sẽ làm cậu ta khó xử. Nhưng không ngờ Cố Ngôn Xanh lại lao tới giúp cậu ta. Bây giờ thành ra cả mạng đều cười nhạo anh. Nhìn mấy cái bình luận trên điện thoại toàn là cười anh. Tức giận đến méo mặt. Ôn Niệm Nam, tao sẽ đợi. Tao sẽ không buông tha cho mày. Cố Ngôn Xanh giải thích cho Cố Lâm những gì đã xảy ra trong vài ngày qua. Sau khi thảo luận về các biện pháp đối phó, anh ta quay trở lại phòng. Anh thấy không có ai trên giường. Bang! Với một âm thanh bị bóp nghẹt, Cố Ngôn Xanh lảo đảo và ngã xuống đất. Anh ấy đưa tay lên vuốt tóc và bàn tay đầy máu. Anh ấy nhìn Ôn Niệm Nam phía sau với vẻ hoài nghi. Tránh ra, Ôn Niệm Nam nắm tay Cố Ngôn Xanh đứng sau cánh cửa có ngọn đèn. Ánh mắt sợ hãi nhìn anh. Cố Ngôn Xanh hạ giọng vì sợ làm anh sợ hãi. Nhỏ giọng nói, em đặt đèn xuống trước. Em đồng ý với anh đi. Hiện tại anh sẽ đi ra ngoài. Hắn nhìn thấy Ôn Niệm Nam từ từ đặt đèn xuống. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm hỏi hắn muốn nói cái gì. Sau đó đột nhiên nhìn thấy trong tay phản chiếu cái gì đó. Chính là, tác giả có chuyện muốn nói. Trailer, cả cư dân mạng chế nhạo Thẩm Lạc An, Cố Ngôn Xanh và Cố Lâm tải video. Buổi hòa nhạc đầu tiên của Thẩm Lạc An. Nhưng kết cục của hắn thực sự khủng khiếp. Hành động tiếp theo của hắn khiến mọi người tức giận và ghét hắn. Vì vậy hắn có kết thúc tồi tệ. Cố Lâm cũng đã trở lại. Và bộ ba Cố gia đã tập hợp lại những người của Cố Trang. Khi hành động sẽ có thể thu lưới lại ngay lập tức. Lý do tại sao Niệm Niệm đánh Cố cặn bã là vì anh nghĩ rằng anh đã bị bắt về Cố Trang. Ha ha, đoán xem con dao của tác giả là gì. Cách chương.